Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1215, chương 1215, phục kích. Không thích hợp, Lục Ly rất nhanh phát hiện ra vấn đề, đằng sau rõ ràng có người theo dõi, hắn có thể nghe phía sau rất nhỏ tiếng bước chân, không xa không gần, một mực đi theo, mà lại người còn không ít. www.38i1zw.y Com Tô Tử Hề nói tới tình huống ứng nghiệm, đám người này rõ ràng kẻ đến không thiện. Lục Ly sắc mặt biến đến ngưng trọng lên, mấy cái phổ thông thần linh hắn tự nhiên không sợ, người càng nhiều cũng có chút phiền toái. Hắn hiện tại thế nhưng là không có mặc thần giáp, coi như mặc thần giáp cũng có thể là bị giết. Bây giờ còn đang quặng mỏ thượng tầng, phụ cận rất nhiều người đến người đi, đám người này không có lập tức đuổi theo, rõ ràng là sợ tin tức tiết ra ngoài, đoán chừng là muốn đợi Lục Ly đi đến quặng mỏ tầng dưới chót lại động thủ. Lục Ly một bên chậm chạp hành tàu, một bên não hải nhanh chóng chuyển động, nguy cơ sinh tử kích thích phía dưới, đầu hắn xoay chuyển nhanh chóng. Thoáng cái tự hiện lên mấy trăm suy nghĩ. Huyết Linh Nhi, nội tâm của hắn khẽ động. Thông qua cùng Huyết Linh Nhi tinh thần liên hệ truyền lời đạo. Huyết Linh Nhi thanh âm lập tức vang lên. Chủ nhân, ta tại, Lục Ly hỏi ý kiến hỏi. Thần thi ngươi nắm giữ như thế nào chiến lực nhưng có tăng lên ta hiện tại tao ngộ đại phiền toái. Cần ngươi trợ giúp, thần thi vốn không có thể tùy ý vận dụng. Rất dễ dàng xảy ra chuyện. Hiện tại Lục Ly lại không biện pháp, chỉ có thể dựa vào thần thi. Huyết Linh Nhi truyền lời nói, ta vẫn chưa hoàn toàn trưởng khống thần thi bên trong pháp trận. Bất quá so với trước kia, thần thi chiến lực ít nhất tăng lên 30 lần đi. 30 lần đủ. Lục Ly đôi mắt sáng lên. Thần thi trước kia tựu rất mạnh, chiến lực nhưng so sánh điếc đạo nhân tăng lên 30 lần đoán chừng đối phó phổ thông thần linh không đáng kể a. Tốt. Lục Ly truyền âm nói, chờ một chút ta đem ngươi phóng xuất về sau, ngươi lập tức ra tay giết người, cần phải không muốn đào tẩu một cái, nếu không chúng ta đều có đại phiền toái. Huyết Tiên Đằng nắm trong tay thần thi bộ phận pháp trận, để thần thi chiến lực tăng lên. Lục Ly lực lượng tăng nhiều, cũng không còn điều gì cố kỵ, nhanh hướng quặng mỏ phía dưới phóng đi. Hắn nhấc lên người phía sau cũng đi theo nâng. Lục Ly cẩn thận lắng nghe phía sau tiếng bước chân. Hiện lại có hai nhóm người đằng sau cùng đến chặt nhất chính là 5 người. Lại đằng sau đi theo mười mấy người. Một đường phi nhanh, Lục Ly không có để ý phương hướng cùng lộ tuyến. Dù sao một đường hướng quặng mỏ chỗ sâu đi là được rồi. Bôn tẩu tiểu nửa ngày về sau, Lục Ly đều không biết đi đến cái nào, dù sao bên này đã rất khó coi đến người, hẳn là tại quặng mỏ chỗ sâu nhất. Ra đi, phía sau bằng hữu, Lục Ly tại một chỗ rộng lớn địa phương đứng thẳng, quay người nhìn qua sau lưng, rất nhanh đằng sau đi ra 5 người, 5 người cũng đều mặc thần giáp, trong ánh mắt đều là sát khí. Năm người thanh nhất sắc nhân cao mã đại, tất cả đều là màu xám đầu, tai rất nhọn, niên kỷ nhìn đều bất lão, bất quá khuôn mặt cứng nhắc, trên mặt như hàn băng, toàn thân đều tràn ra lạnh lẽo khí tức. Người chính là Lê Lộc Hồng vũ giới phi thăng A, một người mở miệng. Không đợi Lục Ly đáp lời, hắn cười lạnh tiếp tục nói ra. Ngươi hẳn là Lục Ly A, không phải Hồng Vũ giới phi thăng, mà là đấu thiên giới phi thăng lên tới A, quả nhiên. Lục Ly khóe miệng lộ ra nhàn nhạt vẻ đùa cợt, hắn ngọn nguồn mò được như thế tinh tường, loại trừ Nhan Thiên Cương bên ngoài không có người có như thế năng lượng. Cũng chỉ có Nhan Thiên Cương mới có thể cấu kết phủ quân, triệu tập nơi này thần linh khổ dịch phục kích hắn. Xem ra hắn giết chết Nhan Chân, hủy diệt Nhan gia để Nhan Thiên Cương nổi giận đến cực hạn. Nếu không tiếc bất cứ giá nào giết chết hắn, ta là Lê Lộc, không phải Lục Ly, ta không biết các ngươi đang nói cái gì. Lục Ly bình tĩnh nói, trong đầu lại có chút nghi hoặc, đằng sau không phải còn có mười mấy người sao, vì cái gì không cùng lúc vây quanh, chẳng lẽ không phải một đường, vẫn là năm người này làm hắn không chết. Kia mười mấy người mới có thể xông lên năm người, khí tức rất đục dày. Lục Ly nhưng không có e ngại, hắn có chút nhức đầu là giết chết năm người này có lẽ không có vấn đề. Nhưng phía sau mười mấy người làm sao bây giờ, một khi trốn, điếc đạo nhân cùng thần thi tin tức liền sẽ tiết ra ngoài a. Hắn chần chờ một hơi thời gian về sau, mở miệng nói, năm vị có gì muốn làm, cứ nói đừng ngại. Một vị xám trung niên nhân mở miệng nói, không có gì phải làm sao, chỉ muốn ngươi bó tay đợi trói theo chúng ta đi một chuyến thôi. Đi cái nào a? Lục Ly biết rõ còn cố hỏi. Hắn cảm ứng thoáng cái xa xa mười mấy người bước chân ngừng, sinh lòng một kế nói, các ngươi muốn mang đi ta, cũng muốn hỏi một chút ta phía sau huynh đệ có nguyện ý hay không. Năm người đôi mắt lạnh lẽo, thần niệm đều hướng về sau mặt tìm kiếm. Lục Ly sắc mặt có chút vui mừng, xem ra hai nhóm người không phải một đường. Hắn lập tức cao giọng quát to, các huynh đệ đều đi ra làm một phiếu đi. Năm người này trên người có mấy trăm mai thanh dương kim, đủ chúng ta phân. Lục Ly tiếng hét lớn tại trong hầm mỏ quanh quẩn không ngớt. Năm người sắc mặt giây lát biến, xa xa mười mấy người biết hành tung bại lộ, chỉ có thể hướng bên này nhanh vọt tới. Lục Ly thần niệm dò xét mà đi, hiện kia mười mấy người lại là cùng hắn cùng một đám phi thăng, trong đó có cái kia đi dò xét tin tức tiểu lão đầu. Tại thời khắc này Lục Ly trong lòng có một tia minh ngộ, xem ra hắn nhẹ nhõm lộng cú nhiệm vụ cần thiết 10 cái thanh dương kim. Đám người kia đỏ mắt, đi theo chính mình có hai cái mục đích. Đầu tiên là muốn nhìn một chút chính mình làm sao khai quật thanh dương kim. Đệ nhị tự nhiên là nghĩ biện pháp cướp đoạt hắn thanh dương kim. Ha ha ha, nghĩ thông suốt mấu chốt của sự tình. Lục Ly cười ha ha, các huynh đệ cùng một chỗ động thủ. Giết năm người này, trên người bọn họ có hơn 500 mai thanh dương kim. Chúng ta chia đều, giống như phía trên truy cứu xuống tới, ta một mình gánh chịu, mười mấy người lại không một người dám động, dù sao mới vừa tiến vào Thương Viêm Sơn mạch một tháng. Tình huống còn không có thăm dò rõ ràng, ai biết năm người này phía sau có hay không chỗ dựa, mà lại năm người này chiến lực rõ ràng rất mạnh. Bọn hắn vừa mới phi thăng không dám tùy tiện trêu chọc năm người này. Đám người này tựa như là tân binh đàn tử, đối mặt năm cái hung ác lão binh, liền xem như bọn hắn nhiều người, lại thế nào dám mạo hiểm vậy mà cùng lão binh chém giết. Năm người nhìn lướt qua mười mấy người, xem bọn hắn đều không dám động, một người khóe miệng lộ ra đùa cợt nói, chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ đen ăn đen, các ngươi có biết chúng ta năm huynh đệ tại cái này quảng mỏ xuống giết nhiều ít người? Chúng ta năm huynh đệ tại Thương Viêm Sơn mạch lăn lộn gần ngàn năm, giết chết thần linh ít nhất mấy ngàn người, các ngươi không muốn chết cút ngay lập tức khai. Năm người trên thân thần giáp quang mang lấp lánh, trong tay đều lấy ra đủ loại thần binh, có hai người còn lấy ra hai cái viên đỉnh, vây quanh hai người xoay tròn, hẳn là kỳ dị pháp bảo. Năm người khí thế toàn thịnh, trong mắt sát khí đằng đằng, như năm cái chuẩn bị nhắm người mà phệ cự thú. Thấy kia mười mấy người nội tâm lo lắng bất an, khí mục quang lấp lóe, tiến thối khó xử, cuối cùng cho các ngươi một lần cơ hội, cút hoặc là chết. Một cái cầm trong tay răng cưa đại cương đao xám cường tráng hán chiều tiền phương đi một bước, trên thân nồng đậm sát cơ phô thiên cái địa chấn áp tới. Kia mười mấy người triệt để luống cuống, chúng ta không biết hắn, đi. Cái kia tiểu lão đầu vung tay lên, dẫn người chuồn mất, cũng không dám lại dừng lại. Năm người xác định kia mười mấy người sau khi đi, toàn bộ ánh mắt thu hồi lại nhìn qua Lục Ly. Một người nói ra, chúng ta cho ngươi thêm một lần cơ hội, hoặc là bó tay đợi trói đi theo chúng ta đi. Muốn sao? Chết! Ha ha! Lục Ly cười nhạt một tiếng. Kia mười mấy người trốn hắn lại không lo lắng. Hắn mi tâm quang mang lóe lên. Điếc đạo nhân tại tiền phương ngưng hiện. Hắn lạnh giọng hạ lệnh. Điếc đạo nhân, xuất thủ, diệt bọn hắn. Ngao ngao tương đương, điếc đạo nhân ngửa mặt lên trời gào thét hai tiếng. Nơi này không gian cũng đủ lớn. Hắn trực tiếp biến thân. Thân thể cất cao đến vài chục trượng. Toàn thân hắc khí vờn quanh. Tràn ra nồng đậm sát khí. Năm người đôi mắt đồng dạng lạnh lẽo. Điếc đạo nhân khí tức để năm người có chút kiêng kỵ. Nhất là điếc đạo nhân trên người ma thú khí tức, để bọn hắn cảm giác rất là không thoải mái. Giết, gam người thân thể nổ bắn ra mà đến, đem điếc đạo nhân bao bọc vây quanh. Huyết chiến trong nháy mắt phát nổ. Lúc đầu viết 5 chương, trạng thái tốt cặn bã, viết không hài lòng, xóa một chương thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.